Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khoa ngoằn ngoèo và viết bên dưới có một vẻ hình nhân, một mũi dao xuyên qua người. Đến lúc này thì ông Thái chợt hiểu. Thật là khốn nạn, thằng A Sâu. Trong lúc Xuân và Hương còn đang ngơ ngác không hiểu gì, thì ông Thái đã chậm rãi kể. Lúc theo ở bên nhà bà Tâm, có hôm ba nghe thằng thầy Tàu A Sầu nói với cả bà ấy về chuyện trù yểm ai đó bằng cách lấy vật dụng cá nhân của người đó. Lúc ấy ba đâu có để ý và nghi ngờ gì. Hôm nay thấy cái khăn và những cái vật này ba mới hiểu. Chính mụ ác tâm đó đã cố tình trù yểm, triệt hạ cho bằng được, dù là hồn phách của má tụi con, hòng về sống yên ổn ở đây. Chính thằng A Sầu đã lén tới đây, ra nghĩa địa đào mộ và ăn cắp những vật này lên. Út Hương nghe thế vậy thì run sợ. Liệu má có bị sao không ạ ba? Ông trầm ngâm một lúc rồi đáp. Bà nghĩ đến cái việc làm xấu xa của bọn họ đã không có tác dụng, bởi thế nên hồn phách của má con mới còn yên lành và nhập về xác của cô Tư Thắm gì đó để giúp chúng ta khử con mụ ấy đi chứ. Và còn cả lão thầy Tàu kia nữa. Xuân đã liền chen vô. Con nghe người ta nói là đã thấy xác của ông ta chết trôi sông mà. Ông Thái gật đầu. Bà đã đoán thế nào rồi cũng có kết cục đó. Má con thực sự đã hiển linh. Chính bà ấy đã ra tay như vậy. Nói đến đây thì chợt ông ôm mặt khóc dấm dứt, rồi bất thần lao đầu vào cạnh tủ thờ thật mạnh. Cũng may là do Hương đã ngồi tận đó, cô đã lao theo làm đổi hướng ngã của gã. Ông Thái kêu lên một tiếng đau đớn rồi nằm bất động. Xuân đã hoảng hốt. Trời ơi, ba! Út Hương cũng ôm chặt ba của mình mà gào lên. Sao ba lại làm như vậy? Tụi con thương ba mà. Một dòng máu đã tuôn ra từ trán, nhưng ông Thái vẫn còn cử động. Xuân kêu lên cầu cứu. Bơ người ta! Ai cứu ba tôi với? Mấy người thợ đóng ghe cũng đã kịp thời cùng tới để mà tiếp tay đưa nạn nhân xuống dưới xuồng đi cấp cứu. Ông Thái đã may mắn thoát chết. Ông chỉ bị một vết thương hơi sâu ở nơi trán, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hai cô con gái thì tận tình lo cho cha của mình suốt ngày ở ngoài bệnh viện, rồi họ đã an ủi đưa cha về nhà. Nhìn thấy tấm lòng của con, ông Thái cũng đã phần nào đỡ day dứt. Ông nói một câu rất thật lòng. Ba hiểu rằng nếu lúc này ba ra đi, bỏ lại hai con thì tội của ba lại càng nặng hơn. Họ về đến nhà và chính hai cô con gái đã làm một bữa cơm cúng mẹ, vừa là bữa cơm đoàn tụ để đánh dấu một đoạn đường mới của cuộc đời bắt đầu. Lúc vui, ông Thái bảo với cả Xuân, con đem cái túi đồ có những vật của bá con ra đây. Lúc chở cha đi cấp cứu, chính Xuân đã cất nó vào trong tủ khóa lại cẩn thận, nên cô đã lấy đi ra ngay. Nhưng khi vừa mở ra, ông Thái đã ngạc nhiên khi nhận thấy có những mảnh vụn nát của vật gì đó. Kiểm tra lại thì ông đã ngạc nhiên nói, cái khăn choàng và cuốn kinh Phật đã mục nát, vỡ ra thành từng miếng hết rồi. Quả là như vậy, ngoài hai vật đó ra thì tất cả còn nguyên vẹn, kể cả những xấp tiền giấy còn khá nhiều. Một lần nữa thì ông Thái đã nhận xét, vong hồn của má con đã hiển linh, chính bà ấy đã tiêu hủy mất mấy vật đó. Cái khăn choàng có chữ bùa thì đã hủy đi vì vô hiệu, còn bộ kinh Phật mà chính má con đã hay đọc thì đã tan ra thành tro bụi để và mang theo. Út Hương đếm số tiền mặt và nữ trang còn lại. Cô nói, các vật này tuy là của mụ ta, nhưng do bòn rút của ba mà có. Vậy có đúng nghĩa là của nhà mình không? Bà ấy bị vong hồn má khiến, nên tự nguyện đem trả lại chứ chẳng tốt lành gì. Cô đưa hết cho bà. Bà cất nó đi, mà làm vốn làm ăn nữa chứ. Ông Thái cầm tay của hai con. Từ nay ba giao cái xưởng ghe lại toàn bộ cơ ngơi nghiệp sản này cho hai đứa. Bà sẽ ra ngoài miếng đất nghĩa địa kia, cất một cái am để vừa ở vừa tiện bề nhang khói cho má của các con. Hãy để cho ba chuộc lại phần nào lỗi lầm. Hai cô con gái cố khuyên giải ba, nhưng ông Thái vẫn nhất quyết làm như vậy. Hơn một tuần sau thì cái am cũng đã cất xong. Ông Thái dọn ra đó ở và từ hôm đấy tự nguyện xuống tóc, khoác quần áo nâu sòng giống hệt như một vị tu sĩ. Có một điều hết sức kỳ lạ cũng đã xảy ra. Sáng sớm ngày hôm có mưa lâm râm, khi ông Thái vừa mở cửa am ra thì vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện có một người nằm chết ngay ở đầu mộ của vợ mình, nhìn kỹ lại thì lại càng kinh hoàng hơn. Bởi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net